Chương 3535, ba cái truyền thuyết chú văn. Hoa Ly Tình cẩn thận suy nghĩ một chút, ngạo thế hóa thần đan ngưng khắc phi thăng đan văn có thể có loại này công hiệu, cũng làm nàng giật nảy cả mình, loại này đan giá cả mặc dù cao đến đâu, cũng sẽ có người muốn. Hai, ba cái sáng đạo thánh tinh một hạt chắc là có người muốn, Hoa Ly Tình nói. Hai, ba cái sáng đạo thánh tinh xem như là rất nhiều, Hoa Ly Tình mở ly hỏa đan các nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 10 cái sáng đạo thánh tinh tiếp tục. Tuy rằng thường nói một cái sáng đạo thánh tinh tương đương với ngàn cái sáng đạo thánh thạch, nhưng có sáng đạo thánh tinh người, rất ít đi hối đoái sáng đạo thánh thạch, vì lẽ đó chân chính muốn hối đoái sáng đạo thánh tinh, vậy ít nhất cần hơn vạn cái sáng đạo thánh thạch mới được. Đáng tiếc nha, ta cũng không thể bán ra. Trầm Tường thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là chờ Tương Lâm nắm giữ đem trùng sáng đạo chú văn, sau đó sẽ làm cho nàng đối phi thăng đan văn tiến hành thay đổi, làm ra cùng phi thăng đan văn không giống nhau ngạo thế đan văn đến. Nhưng có phi thăng đan văn như thế công hiệu, Hoa Ly Tình chính đang thu thập cửa hàng. Trầm Tường để Tương Nhi cùng Lâm Nhi hai nha đầu này đi ra hỗ trợ, ngược lại các nàng ở bên trong cũng chỉ là cả ngày cùng Long Tuyết Di chơi nháo. Ta trước tiên đi luyện đan, nếu là Phượng Lâm Y đến, ngươi liền đến gọi ta. Trầm Tường nói, Hoa Ly Tình cũng cần thu thập trang sức tốt cửa hàng, cần mấy ngày thời gian. Trầm Tường đi tới trong mật thất, nói với Tiêu Tương Lâm, sư phụ, ngươi nói hiện tại lục đạo thần kính có thể hay không phục chế thời gian trận bàn. Lục đạo thần kính gia nhập mấy hạt sáng đạo thánh tinh luyện chế, cường độ gia tăng rồi rất nhiều, chắc là có thể. Tiêu Tương Lâm nói, bình thường đều là nàng và mình hai cái phân thân đồng thời sử dụng, có lúc lại là Mỹ Cảnh tỷ muội đi vào trồng trọt dược liệu, cần thay phiên dùng. Mà hiện tại Trầm Tường cũng cần sử dụng, vì lẽ đó một cái thời gian trận bàn liền không đủ. Nói như vậy, thời gian trận bàn chỉ có tiến đi hai, ba người là tốt nhất. Lục đạo thần kính có thể thành công phục chế thời gian trận bàn, nhưng có thể hay không thuận lợi vận chuyển chính là một chuyện khác. Trầm Tường thả vào 10 cái sáng đạo thánh thạch, có thể thuận lợi vận chuyển, chỉ có điều 10 cái sáng đạo thánh thạch chỉ có thể duy trì 5 ngày thời gian, mà thời gian trận bàn có thể vận chuyển 7, 8 thiên. Truyện của tôi, net. http://2.2/truyenquenty.net Sư phụ, ngươi phân thân học tập bắt trọng sáng đạo chú văn cùng truyền thuyết chú văn cũng rất lâu đi, làm sao vẫn không có thành công? Trầm Tường nói, ngươi là không biết nha, nguyên bản có nắm giữ một cái truyền thuyết chú văn, muốn học tập thứ hai liền phi thường khó khăn, hơn nữa ngươi phải biết. Trong đầu của ta có ba cái truyền thuyết chú văn, Tiêu Tương Lâm nói, cảnh này khiến của ta truyền thuyết chú văn thường thường hỗn loạn cùng nhau, gia tăng rồi học tập khó khăn. Trước Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm giết chết Thương Sinh môn trưởng giáo Chu Văn Sinh thời điểm, liền để Bạch U U đem Chu Văn Sinh được truyền thuyết chú văn thôn phệ lại đây. Bạch U U đã sớm đem cái này truyền thuyết chú văn truyền cho Tiêu Tương Lâm. Trước Trầm Tường bị người nguyên lão kia cướp đi một cái, cũng là bị Bạch U U thôn phệ đi, nàng cũng cho Tiêu Tương Lâm. Trầm Tường bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Tiêu Tương Lâm phi thường đáng sợ, lại nắm giữ ba cái truyền thuyết chú văn, hơn nữa còn muốn học tập bát trọng cửu trọng sáng đạo chú văn. Nếu là nàng toàn bộ nắm giữ, tu vi lại tăng lên đi tới, thực lực của nàng có thể tưởng tượng được. Bát trọng sáng đạo chú văn ta ngược lại thật ra có chút tiến triển, Tiêu Tương Lâm nói, ta đã nếm thử sau đó, phát hiện này thuộc về phụ trợ tính sáng đạo chú văn, nắm giữ rất mạnh tái sinh chú văn, ta đã cùng Tư Cảnh cùng Tư Mỹ hai người bọn họ đã nếm thử, điều này có thể dược liệu nhanh chóng tái sinh. Chỉ có điều trồng trọt thời điểm, cần dùng sáng đạo thánh thạch làm vì là phân mới được. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ tốt tái sinh chú văn, lại đi thử nghiệm trồng trọt, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngạo thế đan văn bên trong, cũng có tái sinh chú văn, cửu trọng chú văn khẳng định cũng là tương tự chú văn, ta cảm thấy công dụng sẽ càng to lớn hơn. Tiêu Tương Lâm có như vậy tiến triển, Trầm Tường cảm thấy rất không sai, sau đó Mỹ Cảnh tỷ muội liền không cần tiêu hao nhiều thời giờ như vậy đi trồng trọt dược liệu, cũng không cần nhiều như vậy tinh lực. Sau đó ta luyện chế một cái vườn hoa, gia nhập thời gian chú văn cùng tái sinh chú văn, sau đó chỉ cần đi vào trong tăng thêm sáng đạo thánh thạch, liền có thể nhanh chóng trồng trọt ra lượng lớn dược liệu. Tiêu Tương Lâm cười cợt nói, vi sư tu vi bây giờ tuy không bằng ngươi, nhưng phương diện này ngươi nhưng còn xa không bằng ta. Ta Mỹ Lệ sư phụ, ngươi thật là lợi hại, để đồ nhi hôn nhẹ. Trầm Tường cười nói, hừ, nhanh đi tiến vào ngươi lục đạo thần kính, luyện chế 5 hạt ly tình viêm tâm đan, để ba cái đan linh nha đầu thử một chút xem có thể hay không tiến hóa. Tiêu Tương Lâm làm nũng hừ nói. Trầm Tường tại lục đạo thần kính bên trên, mở ra phục chế thời gian trận pháp, bắt đầu luyện chế ly tình viêm tâm đan. Ba ngày qua đi, Trầm Tường luyện chế trừ 5 hạt ly tình viêm tâm đan đến, lúc này hắn luyện chế tốc độ nhanh không ít, này chủ yếu quy công cho hắn có thể càng thêm quen thuộc vận dụng phi thăng đan văn. Sư phụ, Phượng Lâm Y thật có thể cho chúng ta mang đến giúp đỡ rất lớn sao? Trầm Tường hỏi, lúc trước Tô Mị Giao cùng Tiêu Tương Lâm đều cảm thấy Phượng Lâm Y sau đó sẽ có tác dụng lớn đồ, vì lẽ đó để hắn đem Phượng Lâm Y lôi kéo tới. Tuyền Phỉ, nói cho hắn Phượng Lâm Y sau đó sẽ có tác dụng gì? Tiêu Tương Lâm nói. Trầm Tường, Phượng Lâm Y xem ra là tứ dực hỏa điểu, nhưng, thế nhưng trong cơ thể nàng có Phượng Hoàng huyết thống nha, Nếu là thành công tiến hóa, vậy thì là một con bốn cánh lam hỏa phượng hoàng, loại này chim thần nhất định sẽ trở thành rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ vật cưỡi, đến thời điểm nàng khẳng định cũng rất mạnh. Bành Tuyền Phỉ nói, nàng là một con chim đại bàng, cho nên nàng có thể cảm giác được ra, dĩ nhiên có thể tiến hóa thành phượng hoàng. Trầm Tường đúng là vô cùng bất ngờ, loại này mạnh mẽ phượng hoàng nếu như có thể cùng hắn một cái trận doanh, đối với hắn sau này phi thường có lợi. Như loại này chim muôn, có một loại thiên phú, chính là chỉ cần có đầy đủ năng lượng duy trì, liền có thể đột phá. Bành Tuyền Phỉ tiếp tục nói, Tuyết Di chính là như vậy, chẳng trách như vậy thích ăn đồ vật. Trầm Tường xem như là rõ ràng, lòng Tuyết Di ăn ngủ thiên phú xác thực lợi hại, chỉ cần ăn ngủ liền có thể đột phá. Phượng Lam Y là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, nàng hiện tại khẳng định phi thường khát vọng đột phá, bởi vì một khi đột phá, liền mang ý nghĩa có thể tiến hóa thành Phượng Hoàng. Bành Tuyền Phỉ nói, nếu là nàng trở thành Lam Phượng Hoàng, ngay lập tức bị người ta tóm lấy liền không tốt, vì lẽ đó nhất định phải làm cho nàng biết mình tình cảnh. Trầm Tường đi ra mật thất, bên ngoài cửa hàng đã rực rỡ hẳn lên, Tương Nhi cùng Lâm Nhi tại Hoa Ly Tình chỉ đạo hạ, đem trang sức đến phi thường nhã trí thư thích. Lam Y buổi sáng đã tới, ta vốn là muốn đi gọi ngươi, nhưng nàng nói chờ ngươi xuất quan sẽ liên lạc lại nàng. Hoa Ly Tình lấy ra cái kia màu xanh lam đưa tin ngọc phù, nói, hiện tại có muốn hay không liên hệ nàng? Hừm, đem nàng gọi tới, ta có việc trọng yếu cùng nàng nói. Trầm Tường nói, cửa hàng vẫn không có chính thức khai trương, đóng chặt môn, Phượng Lam Y đi tới sau đó, nhẹ nhàng gõ cửa, Hoa Ly Tình vội vàng đi mở ra. Phượng Lam Y sau khi đi vào, nói, có chuyện quan trọng gì? Ta trước đó nói rõ, không có Ly Tình viêm tâm đan, ta có thể không giúp các ngươi làm việc. Biết biết, Trầm Tường cười nói, sau đó ra hiệu nàng ngồi xuống. Phượng Lam Y sau khi ngồi xuống, Hoa Ly Tình cho nàng châm trà, nàng đối Hoa Ly Tình đúng là phi thường khách khí, lễ phép nói cảm ơn. Lam Y, ngươi sau đó có phải là sẽ trở thành một con Lam Hỏa Phượng Hoàng? Trầm Tường hỏi.